Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 254, việc nặng. Sở Ly nói, cái này rác nghiêu trại bên trong tất cả đều là kẻ ác. Tội ác đầy trời, đến nay không bị càn quét, là bởi vì bọn họ thực lực mạnh mẽ, như người điên giống như không ai dám trêu chọc. Ngươi ngày hôm nay muốn giết một người, ta có thể được không? Lý Hàn Yến cắn môi, nhìn chằm chằm sơn trại. Trại trước đại môn không xa có hai cái trại lâu, chiều cao 10 mét, trại trên lầu các tồn một ông lão, một dựa lan can đánh tôn, một ngồi xổm hút thuốc túi, nuốt mây nhà khói, biểu hiện thảnh thơi, xa xa nhìn chằm chằm Lý Hàn Yến cùng Sở Ly xem. Lý Hàn Yến một người mặc thanh y, một mặc áo bào trắng, rất dễ thấy. Sở Ly nói, chỉ cần dùng thật cái kia một đao, liền có thể hành, dùng không được, hai người chém giết, không phải ngươi chết chính là ta chết, ta sẽ không xuất thủ, chỉ bằng một mình ngươi, hoặc là giết hắn, hoặc là bị hắn giết. Lý Hàn Yến quay đầu nhìn hắn, Sở Ly nói, bước vào võ lâm vốn là đem đầu thuyên ở beo trên, bất cứ lúc nào đối mặt tử vong, sớm muộn đến chết, muộn chết không bằng chết sớm. Rất sớm đầu thai. Lý Hàn Yến hé miệng nở nụ cười. Sở Ly cười cợt, Hàn Yến, ta không nói đùa ngươi, ta sẽ không giúp ngươi. Này, các ngươi là người nào? Nơi này là rác nghiêu trại, không phải chỗ chơi đùa. Nuốt mây nhà khói, ông lão dương giọng quát lên. Sở Ly nhìn về phía Lý Hàn Yến, ngươi cảm thấy hắn là người tốt chứ? Không phải sao? Lý Hàn Yến không rõ hỏi. Nàng cảm thấy ông lão này là một mảnh lòng tốt, để cho mình đi nhanh lên, rời xa nguy hiểm. Sở Ly cười cười, ông lão vừa dứt tiếng, một người thanh niên từ cửa trại phiên đi ra, thân hình nhẹ nhàng, nhấc theo một thanh trường kiếm chạy gấp đến hai người phụ cận. Đây là một thân hình thon dài kiên cường, tướng mạo thanh niên tuấn tú, trên người mặc một bộ xanh ngọc trường sam, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, tựa hồ thiếu tắm nắng, nếu không có hắn ánh mắt âm trầm bất định, đủ để dẫn động đa số nữ nhân phương tâm. Sở Ly nói, rõ ràng chứ, đây chính là lòng người. Lý Hàn Yến cắn chặt mỏng manh môi đỏ, quét một chút trại trên lầu ông lão. Thanh niên tuấn tú nóng rực ánh mắt ở Lý Hàn Yến trên người quét tới quét lui. Nàng thân hình gầy gò, nhưng sao cực kỳ mê người. Hắn nhìn ra lòng ngứa ngáy khó nhịn, xông tới trại bên trong chính là mình đồ chơi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, chơi hỏng rồi cũng không quan trọng lắm. Sở Ly lui về phía sau một bước, ra hiệu không tham dự, rước lấy thanh niên tuấn tú khinh bỉ. Lý Hàn Yến chậm rãi rút ra trường đao, hừ nói, hãy xưng tên ra. Hắc, tiểu gia Thường Tùng. Thanh niên tuấn tú nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra trắng như tuyết chỉnh tề hàm răng. Cô nương tôn tính đại danh. Lý Hàn Yến lạnh lùng nói, ta muốn giết ngươi. Khà khà, tốt, đến giết ta đi, giết ta đi. Thanh niên tuấn tú nụ cười kỳ dị, muốn giết bao nhiêu lần đều được. Lý Hàn Yến giận tái đi chừng hắn. Nàng ở trà phô bên trong gặp phải không ít vũ lâm hào khách, nghe được hiểu những thứ này, nàng nhếch môi đỏ, tiến lên trước một bước, sáng như tiết ánh đao chém xuống. Thanh niên tuấn tú lùi một bước, nhẹ tách ra, cười hắc hắc nói, thật là lợi hại đao pháp. Trở lại, Lý Hàn Yến lại múa đao, tú đủ đột nhiên dẫm một cái, thân đao hợp nhất, nhất thời ánh đao tăng vọt, trong nháy mắt chém qua thanh niên tuấn tú. A, thanh niên tuấn tú kêu thảm một tiếng, bừng vai trái lùi về sau, vai trái máu chảy như suối. Hắn mãnh chừng hai mắt, bao hàm ác độc, một hồi trở nên hung lệ dữ tợn, phảng phất một con vệ người sói ác. Ta muốn tể ngươi. Từng chữ từ trong miệng hắn đụng tới, mỗi cái tự phảng phất đều lộ ra hàn khí. Lý Hàn Yến khinh rên một tiếng, tay có chút như nhũn ra, trên người hắn tỏa ra sát khí giống như thật. Lý Hàn Yến cảm thấy lạnh, tay chân không lấy sức nổi, không tự chủ được muốn tránh ra ánh mắt của hắn. Xì, một tiếng kêu nhỏ, Thanh niên tuấn tú một chiêu kiếm đâm đến. Lý Hàn Yến trợn mắt lên, cúi đầu nhìn trong lòng kiếm. Thanh niên tuấn tú lẻ lưỡi, liếm đi khóe miệng huyết, mang theo phệ huyết nụ cười. Vốn chỉ muốn vui đùa một chút ngươi, có thể ngươi không biết điều, không thể làm gì khác hơn là tiễn ngươi lên đường. Hắn nói liền muốn rút kiếm. Lý Hàn Yến cắn răng, mạnh mẽ múa đao. Xì, trường đao như điện, mặt quá thanh niên tuấn tú cổ. Đầu người bay lên, máu tươi dâng trào như tuyền. Lý Hàn Yến ôm ngực kiếm, cả người rét run, hết thảy khí lực thật giống đều từ trong lòng trôi đi. Hai chân mềm nhũn, ngồi dưới đất, Sở Ly bình tĩnh đi tới trước gót chân nàng. Lý Hàn Yến ngẩng đầu nhìn hắn. Đỗ đại ca, ta có phải là muốn chết? Sở Ly ngồi chồm hổm xuống, bình tĩnh nói, ngươi biết mình phạm sai lầm gì? Lý Hàn Yến lắc đầu một cái. Sở Ly nói, một khi đánh với, ngươi chết hoặc là hắn chết. Ngươi không nhớ kỹ câu nói này. Ta muốn đi gặp gia gia sao? Lý Hàn Yến trước mắt từng trận biến thành màu đen. Âm thanh suy yếu, lại lộ ra một tia giải thoát nụ cười. Sở Ly nói, còn sớm lắm. Lý Hàn Yến nghe nói như thế sau, hắc ám nuốt chửng nàng. Đã hôn mê, Sở Ly từ trong lòng móc ra kỳ nguyên đan, cho ăn nàng ăn vào. Rút kiếm, điểm huyệt cầm máu, sau đó không để ý ý nam nữ khác biệt. Xé ra xiêm y, ở ngực vị trí tinh tế xoa thuốc mỡ. Đến từ Tuyết Nguyệt Hiên thuốc mỡ. Hắn nâng Lý Hàn Yến phiêu phiêu mà đi. Mặt sau là sắc nhọn quát mắng. Chớp mắt bị hắn bỏ rơi. Lý Hàn Yến mơ màng tỉnh lại thì phát hiện mình nằm ở trên giường nhỏ. Nghiêng đầu nhìn chung quanh. Sở Ly đang ngồi ở giường một bên. Tay cầm một cuốn sách lẳng lặng lật xem. Trong phòng sáng sủa, yên tĩnh an tường. Bên ngoài chim hót lanh lảnh dễ nghe. Nàng giãy giụa một hồi, nhớ tới thân, nhưng cả người vô lực, không thể động đậy. Sở Ly thả xuống thư, tỉnh rồi. Đỗ đại ca, ta không chết. Lý Hàn Yến nói. Sở Ly cười nói, chết rồi một hồi, lại sống lại, ta ký được bản thân rõ ràng chết rồi. Hừm, không chết. Sở Ly nói, phục rồi đan dược, cứu về rồi. Linh đan gì? Lý Hàn Yến hỏi. Sở Ly cười cợt, ngươi không cần biết cái này. Cảm giác làm sao? Lý Hàn Yến nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cảm thấy thế giới này cùng nguyên bản không giống. Không nói ra được đến tột cùng, nhưng cảm giác được không giống nhau. Tất cả xung quanh trở nên càng tươi sống, càng sáng ngời, thậm chí thay đổi người. Nàng càng muốn cố gắng sống sót. Nguyên bản ra ra chết rồi, nàng vẫn có chết chí. Lẻ loi một người sống sót thực sự vô vị, không bằng xuống bồi ra ra. Miễn cho lão nhân ra người một người cô đơn. Nếu không có Đỗ đại ca làm bạn chăm sóc, nàng đã sớm tự sát. Chỉ là không muốn phụ lòng hắn có ý tốt, vì lẽ đó cố nén. Nàng lần này tỉnh lại, chết chí một hồi biến mất, càng muốn sống. Sở Ly mỉm cười, bắt đầu từ hôm nay muốn nỗ lực luyện công, đừng làm cho người giết. Ta biết. Lý Hàn Yến dùng sức gật đầu. Sở Ly nói, ngươi hiện tại không thể động, liền luyện thái âm quyết đi. Hắn có đại viên trí kính, có thể rõ ràng nhìn thấy ý nghĩ của nàng, biết chết chí kiên định, khuyên bảo vô dụng, liền có biện pháp này. Phương pháp này càng dùng lợi cho nàng ngày sau tu luyện. Thật sự hiểu làm sao luyện đao. Lý Hàn Yến vận chuyển thái âm quyết, từng tia lành lạnh khí tức tại thân thể lưu truyền. Thương thế thật giống khinh một phần. Hai ngày sau, nàng có thể luyện đao. Lúc sáng sớm, hai người chạm ở trong rừng cây một tòa nhà gỗ trước. Nàng mặc một bộ màu đen trang phục, anh tư hiên ngang. Sở Ly một thân áo lam, bỏ đi áo bào trắng. Đây là Sở Ly hai ngày trước mới đáp nhà gỗ. Đơn sơ cực điểm, chỉ có thể che phong chắn vũ. Xuất đao, Sở Ly nói. Lý Hàn Yến ánh đao lóe lên, chém trúng Sở Ly vai. Không đúng, Sở Ly lắc đầu. Trường đao đến vai một tấc thì liền bị ngăn trở, lên đao chậm một phần. Trở lại, Lý Hàn Yến lại một đao, chém trúng cổ hắn. nhưng bị che ở da rẻ một tấc ở ngoài. Nhanh hơn, Lý Hàn Yến lại một đao, chém trúng hắn eo, gần như, trở lại, không sai, trở lại. Sở Ly đại viên trí kính thúc một chút, đối với nàng nội lực lưu động, cơ nhục khẽ động, xương cốt vặn vẹo, thậm chí quanh thân mỗi một tấc đều nhìn ra thanh thanh sở sở. Trực tiếp chỉ có sai lầm, không ngừng mà cải chính, muốn cho nàng đem thần đao một thức luyện thành bản năng phản ứng. Có đại viên trí kính, hắn chính là tốt nhất sư phụ. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.